Cũng được, nếu các ngươi cũng không có ý kiến, vậy thì đến ta nói chuyện. An Bạch Thần nói xong liền đứng lên. Bởi vì đây là trước đó phân phó qua chuyện, cho nên mọi người tụ họp nơi cũng không phải là ở bên trong phòng, mà là ở hố ma bên trong đảo. Hố ma đảo không nhỏ, hay không người nó vậy không cần tụ tập được nhiều người mới có thể thủ tiêu trên đảo ma vật. Theo An Bạch Thần vung tay lên, màu xám cho sương mù dẫn động không gian rãy rùa. Sau đó vô số vong linh đại quân cũng là chậm rãi có hiện tại trước mặt mọi người. Kinh hãi, sợ ngây người. Lúc này ở trước mắt mọi người, rậm rạp chẳng chịt vong linh lại là vô căn cứ mà hiện. Hơn nữa cái này cũng chưa tính cái gì. Chân chính để cho mọi người kinh ngạc chính là đám này vong linh lại tùy tiện một cách đều có đủ để sánh bằng bọn họ thực lực. Vô Trần Lam Tinh coi như là không có suy bại trước kia cũng bất quá là thế giới cấp 5. Cái này 300.000 cái đặc thù vong linh cấp 5 cho dù là ở lúc trước cũng có thể dễ dàng chinh phục nơi này. Nhìn như vậy số lượng nhiều mạnh mẽ vong linh, ông già há miệng một cách nhưng là cuối cùng cái gì cũng không thể nói ra tới. Ta tuyên bố, từ giờ trở đi, ta phải đem tất cả ma vật đều đuổi ra Vô Trần Lam Tinh. Phản công bắt đầu. An Bạc Thần lạnh nhạt nói. Hắn thanh âm không lớn, nhưng là nhưng nói năng có khí phách. Dù là lúc này Vô Trần Lam Tinh phần lớn cường giả đều đã hội tụ nơi này, nhưng là đối với hắn mà nói, lại không có bất kỳ một người nào dám không tiếc lời. Ta có một cái thế giới vong linh. 41 chương 387 nho nhỏ xúc giòn cầu cứu. Vô Trần Lam Tinh rất lớn. Hơn nữa cách này mấy trăm năm qua, Vô Trần Lam Tinh đại đa số đất đai cũng là có hoang phế trạng thái bên trong. Cho nên dù là An Bạch Thần trong tay có số lượng cao vong linh, nhưng là hắn như cũ không thể nào trong vòng thời gian ngắn đoạt lại Vô Trần Lam Tinh. Trừ phi hắn cầm thế giới vong linh thăng cấp đến cấp 6. Tử thần đại nhân, hết thầy cũng chuẩn bị ổn thỏa rồi. Sở Hưng Hán rất hưng phấn. Hắn nằm mơ vậy không từng nghĩ đến mình lại sẽ thật nghênh đón phản công ma vật ngày này. Thật ra thì không chỉ là hắn, bao gồm tại chỗ những thứ này Vô Trần Lam Tinh cao cấp cường giả ở bên trong, bọn họ vậy không có một người cảm tưởng mình sẽ thật cùng tới ngày này. Ai không nghĩ tới lão hủ lại vẫn có thể có cơ hội thấy ngày tới đây. Ra rồi, ta có thể làm chuyện cũng không nhiều. Tiếp theo nếu như tử thần đại nhân có phải dùng tới lão hủ địa phương, xin tử thần đại nhân xin cứ việc phân phó. Ông già giọng bình thản, nhưng là trong tròng mắt chợt lói lên sạch bóng, nhưng là không lừa được An Bạch Thần. Ông lão bản thân béo phệ là một cái truyền kỳ tồn tại, mà theo hắn tỏ thái độ, tại chỗ những người khác cũng là ở nhìn nhau một phen sau rối rít mở miệng nói. Phản công ma vật chuyện, nguyện bằng tử thần đại nhân sai khiến. Người ở chỗ này cũng không phải người ngu, nói chuyện bây giờ vẫn luôn lưu lại chỗ trống, cũng tỉ như mới vừa rồi những lời này. Nghe được mọi người nói, An Bạch Thần cũng không có tỏ thái độ. Hắn nơi nào sẽ không biết mọi người trong lòng nhỏ cửu cửu, chỉ bất quá hắn cần những người này coi trọng bên trong căn cứ người dân không muốn đưa tới khủng hoảng để tránh tạo thành thương vong không cần thiết. Hay không người liền mấy người này mà thôi. Bọn họ điểm này chiến lực, An Bạch Thần căn bản là coi thường. Hội nghị giải tán, mà đây chút đến từ lớn căn cứ nắm giữ cửa cũng là đi và Sở Hưng Hán bàn tiếp theo phản công ma vật cụ thể sự hạng. Bất quá để cho An Bạch Thần bất ngờ là, cái đó duy nhất người phụ nữ lại không có đi. Ngươi có chuyện? An Bạch Thần lạnh nhạt nói. Thật ra thì ta một mực đều rất tò mò Sở Hưng Hán người sau lưng sẽ là một cái dạng gì tồn tại. Sớm ở ban đầu truyền ra Sở Hưng Hán chém giết cao cấp ma vật đồng thời, ta cũng đã trong bóng tối điều tra. Mai Tử, một cái bất nhập lưu tiểu đội thành viên, nếu như ta nơi điều tra tình báo không sai, ngày lần đầu tiên bước vào cái thế giới này chính là thông qua nàng giải trừ đến Sở Hưng Hán, chứ không thể không nói. Người phụ nữ trực giác đúng là rất đáng sợ. Hơn nữa thành thạo chuyện tác phong lên, người phụ nữ cũng phải so đại đa số người đàn ông muốn tỉ mỉ một ít. Sau đó thì sao? Hôm nay An Bạch Thần đã sớm và ban đầu vừa mới tới Vô Trần Lam Tinh thời điểm bất đồng. hắn lúc này không cho phép muốn che giấu. Ở tuyệt đối thực lực hạ, An Bạch Thần có lòng tin có thể giải quyết bất kỳ phiền toái nào. Theo An Bạch Thần nói dứt lời hạ, người phụ nữ cũng là trầm mặt lại. Bất quá ngay sau đó nàng làm ra một người để cho An Bạch Thần cũng không nghĩ tới cử động. Nàng lại là một đầu gối quỳ xuống. Ta Tím Điệp ở chỗ này thề, cuộc đời này nguyện là các hạ hiệu quả khuyển mã chi lao. Nếu làm trái lời thề này, tất chết không được tử tế. Lời thề, một loại trên đầu môi biểu đạt quyết tâm phương thức. Có lẽ ở những thứ khác thế giới nó sẽ có kỳ lạ sức ràng buộc, nhưng là ở Vu Trần Lam Tinh lên, lời thề cuối cùng vậy chỉ là một lời thề thôi. An Bạch Thần không tin lời thề, hắn chỉ tin tưởng cái chết của mình thần khế ước. Cho nên chỉ nghe hắn nói, ngươi có thể nghĩ rõ hướng ta thành tâm ra sức có thể không chỉ là dựa vào trên đầu môi đi liền. Không chỉ là ngươi, coi như là Sở Hưng Hán cũng là trả giá ngươi không tưởng được giá phải trả. Tên là Tím Điệp người phụ nữ rất tinh minh. Vậy đếm chi không rõ vong linh đại quân đã để cho nàng nhìn thấy Vu Trần Lam Tinh tương lai. Mà những thứ khác ngu xuẩn còn lấy là mình rất thông minh. Lại ở thời điểm này còn ôm những thứ khác dự định. Tự nhiên, vô luận Sở Hưng Hán chi tiền xảy ra điều gì, chỉ cần ta có, ta giống vậy nguyện ý. Tím Điệp rất quả quyết, đây chính là người phụ nữ phương thức làm việc, đoạn tuyệt, không lưu cho mình bất kỳ đường lui. Vậy thì ký kết khế ước đi. An Bạch Thần thậm chí cũng chưa từng đi nhiều suy nghĩ. Tím Điệp tồn tại đối với hắn mà nói đã là có cũng được không có cũng được tồn tại. Dĩ nhiên, có nhiều một cái tử thần kêu gọi khiến cho vẫn là tốt. Chỉ cần đối phương ký kết khế ước, vậy An Bạch Thần cũng không ngại thu nhiều một cái kêu gọi khiến cho. Cưỡng ép tước đoạt linh hồn chỗ đau để cho Tử Đô đôi mi thanh tú nhíu chặt. Đó là một loại không cách nào nói minh thống khổ cảm thụ. Bất quá cũng may loại cảm giác này không có xuất hiện bao lâu liền biến mất. Ngay sau đó chính là một loại huyền diệu khó giải thích kỳ diệu cảm giác lần hiện đầy nàng cả người. Gia cầu tử có thể liên lạc với ta, chỉ cần ngươi ở phía trên nhỏ lên ngươi máu tươi là được. Còn như còn dư lại chuyện, ta cũng không có gì đặc thù muốn phân phó ngươi. Ngươi chỉ cần phối hợp Sở Hưng Hán hoàn toàn giải quyết ma vật đoạt lại Vu Trần Lam Tinh cho giỏi. Tím Điệp đối với mình mà nói bất quá là có cũng được không có cũng được tồn tại. Nhưng là đối với Sở Hưng Hán mà nói nhưng là một cái rất tốt người giúp. Tin tưởng có Tím Điệp trợ giúp, Sở Hưng Hán kế tiếp trong hành động đem sẽ hơn nữa thuận lợi đi. Tím Điệp đi. Nàng lúc này trong lòng là trăm cảm đồng thời xuất hiện. Cách này cùng nàng ban đầu nghĩ hoàn toàn không cùng. Kỳ sơ hắn chỉ cho rằng Sở Hưng Hán người sau lưng là một cách tuyệt thế cường giả thôi. Dù là An Bạch Thần ở hiện thân sau đó nàng cũng là như vậy nghĩ. Có thể theo khế ước ký kết, nàng đột nhiên phát hiện sự việc cũng không có mình nơi nghĩ đơn giản như vậy. Mình mới thần phục cái này người tồn tại. Tựa hồ thật sự là một vị thần minh. Vậy mà lúc này An Bạch Thần cũng không biết Tím Điệp trong lòng là nghĩ như thế nào. Dĩ nhiên hắn vậy cũng không thèm để ý. Bởi vì lúc này hắn nhận được nho nhỏ xốp giòn tin tức. Đúng vậy, An Bạch Thần nhận được cái đó hoặc giả là hắn lập tức cấp bậc thấp nhất vong linh. Cũng là duy nhất một không có sức chiến đấu lại bị hắn một mực cưng chiều vong linh tin tức. Thế giới vong linh bên trong, lúc này nho nhỏ xốp giòn cũng không ở nơi này. Bởi vì đồng tình nàng gặp gỡ, cho nên An Bạch Thần cơ hồ là cho nho nhỏ xốp giòn lớn nhất tự do. Nho nhỏ xốp giòn có thể tự nhiên ra vào thế giới vong linh cùng thế giới hiện thật. Dĩ nhiên, cái đó thế giới hiện thật giới hạn cùng trái đất. Mà lúc này nho nhỏ xốp giòn chính là ở thế giới hiện thật cho An Bạch Thần phát tin tức. Nàng tựa hồ là gặp chuyện phiền toái gì tỉnh. Ca ca, ngươi mau tới cứu ta. Đây là nho nhỏ xốp giòn phát ra cho An Bạch Thần tin tức. Mà An Bạch Thần ở nhận được tin tức này đồng thời, hắn trong lòng nhất thời có một loại không ổn dự cảm. An Bạch Thần tốc độ cực nhanh, cơ hồ là ở ngắn ngủn trong mấy giây bên trong, hắn liền trực tiếp là xuất hiện ở nho nhỏ xốp giòn bên người. Mà cùng lúc đó,

Nàng không cách nào tưởng tượng kết quả này được cường đại đến cái gì bước mới có thể tiện tay cho gọi ra nhiều như vậy đại quân. Chẳng lẽ thần minh thật là không gì không thể? Trong chốc lát, Tử Điệp đối với An Bạch thần kính ngưỡng đã đạt đến đỉnh cấp. Nàng cảm giác được mình sẽ đem mình hết thảy cũng dâng hiến cho tử thần đại nhân. Nhưng mà chính là như vậy một cái vĩ đại tồn tại, có chút người nhưng là ôm khác thường cẩn thận đối với hắn dương thỉnh âm suy. Vong linh đại quân lần nữa xuất chinh. Bất quá lần này Sở Hưng Hán cùng Tử Điệp cũng không có theo quân mà động. Bởi vì lập tức so với đại quân di chuyển, bọn họ còn có càng trọng yếu hơn chuyện sẽ đối An Bạch thần báo cáo. Tử thần đại nhân, những thứ khác lớn căn cứ tựa hồ đang nổi lên chút gì. Tử Điệp trong tròng mắt mang cuồng nhiệt nhìn An Bạch thần nói. Nàng đã hoàn toàn bị An Bạch thần chinh phục. Không nói các nàng bản thân thì có khế ước tồn tại. Lúc này coi như là không có khế ước, Tử Điệp vậy nguyện ý vô điều kiện nghe theo An Bạch thần tất cả mệnh lệnh. Ta có một cái thế giới vong linh 41 chương 393 không vâng lời thần linh. Kết quả chiến tranh vẫn ở chỗ cũ, ý Sở Hưng Hán kế hoạch ở tiến hành đâu vào đấy trước. Mà bên kia, An Bạch thần chính là cùng Tử Điệp hai người đi tới liền bộ tổng chỉ huy chỗ. Nơi này hôm nay hội tụ toàn bộ vô trần lam tinh tất cả cường giả. Những thứ này lớn hơn đều là thuộc hạ nắm trong tay có một cái lớn căn cứ tuyệt đối uy tín người. Bất quá vậy chính là bởi vì như vậy, hoặc giả là thuộc về không muốn để cho thực lực mình bị tổn thương tâm tư. Đoạn này thời gian tới nay, đám người kia cơ hồ không có một người chủ động phái qua người bên dưới trợ giúp Sở Hưng Hán. Càng đừng để ra cùng ma vật chiến đấu. Tử thần đại nhân, coi như là ở chỗ này bọn họ vậy đều tự phân chia lãnh địa. Nói đơn giản tới, đám người kia đều tự có mình đoàn thể. Tử Điệp cung kính nhìn An Bạch thần nói. Thật ra thì đối với những người này cẩn thận, An Bạch thần không phải là không thể hiểu. Bất quá hiểu thuộc về hiểu. Nhưng là ngươi dám đến trễ nay ngươi tử thần ba việc lớn, đó chính là không đúng của các ngươi. An Bạch thần thủ hạ không muốn người vô dụng. Kỳ sơ hắn còn cần những thứ này căn cứ trông coi là hắn trói buộc một chút bình dân. Bất quá bây giờ hắn đã rút tay lại. Đại lục Cô Ly A đã không có ở đây cần An Bạch thần đi phân tán sự chú ý. Cho nên đối với những thứ này căn cứ người điều khiển, An Bạch thần đã không phải là như vậy coi trọng. Nhìn một chút đây là người nào tới đây, không phải là chúng ta Tử Điệp đại nhân sao? Làm sao ngươi không đi theo ngươi tiểu bạc kiểm, lại có không đến chúng ta loại địa phương này tới tranh chua lời khắc nghiệt. Âm dương quái khí giọng. Lâu dài tới nay sinh hoạt cho những thứ này phá có một ít thực lực người dưỡng thành duy ngã độc tôn tính cách. Thẳng cho đến bây giờ, bọn họ cũng còn chưa ý thức được vô trần lam tinh thiên đã thay đổi. Đám kia ma vật không có ở đây là ngôi sao này nắm giữ. Cái này kêu lưới dao sắc bén, tên thật đã không thể nào biết được. Nhưng là hắn thiện khiến cho đối với đôi đao. Ở vô trần lam tinh lên không nhiều lớn trong căn cứ, thật là có chút danh tiếng. An Bạch thần ở đây, Tử Điệp không có làm ra bất kỳ vô lễ cử động. Nàng rất thông minh. Vô trần lam tinh ngày sau định trước sẽ là trước mắt người đàn ông này. Mà mình cùng Sở Hưng Hán chính là hắn lập tức duy nhất nơi người tín nhiệm. Nếu như mình biểu hiện đủ tốt, hôm đó sau vô trần lam tinh tất nhiên sẽ có mình một chỗ ngồi. Hơi có chút thực lực sao? An Bạch thần bĩu môi, vẻ mặt lên rõ ràng mang khinh thường. Một cái chán nản cấp 4 thế giới mà thôi. Coi như là ở đỉnh cấp cũng không quá chỉ có cấp 5. Loại cấp bậc này tồn tại, mình tiện tay là có thể làm ra một đống. Huống chi hơn nữa, nếu có thực lực không thèm nghĩ nữa trước giết ma vật đoạt lại vô trần lam tinh, ở chỗ này cùng đồng loại mình tranh chua cay nghiệt coi là cái gì? An Bạch thần xem thường nhất người như vậy. Thông báo bọn họ, để cho bọn họ 5 phút sau đó gặp ta, qua lúc không chờ, tự gánh lấy hậu quả. An Bạch thần khóe miệng hơi giơ lên hạ. Lập tức sự phát triển của hắn cũng là đã đến một cái đỉnh cao. Không có chinh phục 5 cái gì thế giới, vậy hắn liền không cách nào thăng cấp thế giới vong linh. Đây là hắn tuyệt đối không cho phép. Tử Điệp rời đi, mà An Bạch thần chính là tùy ý tìm một chỗ sau đó tiện tay làm ra một cái băng đá tử ngồi xuống. 5 phút thời gian thoáng qua rồi biến mất. Tử Điệp đã trở về. Mà cùng theo trước nàng cùng chung người tới bất quá le que mấy người mà thôi. Nhìn trước mắt mấy cái này không tính là xa lạ người, An Bạc Thần khóe miệng cũng là dương lên nụ cười khó hiểu. Các hạ cầm chúng ta triệu tập đến kết quả là có chuyện gì? Người nói chuyện là một cái người đàn ông trung niên. Hắn ở lần trước Sở Hưng Hán mời bên trong đã từng ra mặt. Hơn nữa không chỉ là hắn. Tới mấy người toàn bộ đều là ở lần trước ra mặt mấy người. An Bạch Thần lạnh nhạt nói. Không có chuyện gì lớn. Cũng chính là muốn hỏi một chút các ngươi là nghĩ như thế nào. Ai cũng thành đây là dự định xuất công không ra lực, rõ ràng Hưng Sư vẫn tội là để cho mấy người nhất thời trầm mặt lại. Nói thật, bọn họ giống vậy rất kiêng kỵ An Bạch Thần. Dẫu sao những vong linh kia thực lực đều là thật. Có thể nếu như không như vậy bọn họ vừa có thể như thế nào đây? Dưới tay nhân tài là bọn họ vốn chỗ. Mất đi bọn họ, mình coi như là thực lực hơi mạnh một ít. Vậy nhiều nhất cũng chính là một tên côn đồ mà thôi. Gìn giữ thực lực là của mọi người nhận thức chung, không người nào dám vào lúc này giao ra nhà mình để. Không nói lời nào sao được rồi. Thật ra thì các ngươi ý tưởng ta nhiều ít vậy rõ ràng một ít. Nhưng là ở chỗ này ta có thể rất chịu trách nhiệm nói. Thật ra thì ta lưu lại các ngươi vậy chỉ là cần các ngươi như thế một ít nhân khẩu mà thôi. Các ngươi thực lực thành thật mà nói ta cũng không coi trọng. Bọn ngươi loại trình độ này, ta tùy thời có thể kéo ra vô số đại quân. Hôm nay là một lần cuối cùng. Xem ở các ngươi lập tức chạy tới phân thượng, ta cũng sẽ không làm khó dễ các ngươi. Nhưng là nhớ, đây là một lần cuối cùng. Nói tới chỗ này, An Bạch Thần là thật có chút mất hứng. Tuy nói mình đích xác là cần chinh phục cái thế giới này, nhưng là đừng quên, cái thế giới này bản thân cũng không ở các ngươi đám người kia trong tay. Nói khó nghe một ít, An Bạch Thần hôm nay chỉ là đang cùng ma vật chiến đấu mà thôi. Còn như đám người kia, hắn căn bản là không có nhìn thẳng nhìn qua. An Bạch Thần nói ở mọi người nghe tới rất là chói tai. Nhưng là hắn nói mỗi một chữ tất cả đều là sự thật. Mọi người đã chính mắt chứng kiến qua liền hắn kinh khủng kia tuyệt luôn thủ đoạn. Vẫy tay bây giờ một phiến vong linh biển, đây chính là mọi người tận mắt nhìn thấy. Rõ ràng chúng ta sẽ không như vậy. Người nói chuyện là cái đó có thể nói kỳ tích ông già. Thành tựu vô trần lam tinh sa sút nhân chứng. Hắn có thể nói là lập tức trong đám người này hy vọng nhất vô trần lam tinh có thể khôi phục người. An Bạch Thần không để cho mọi người lui ra, bởi vì hắn còn có việc phải làm. Theo An Bạch Thần tâm niệm một chuyển, hắc võ sĩ cũng là ở khoảnh khắc gian xuất hiện ở trước mặt hắn. Gặp qua chủ nhân. Thấy An Bạch Thần, hắc võ sĩ cung kính quỳ xuống. Một đoạn thời gian không gặp, tên này trên người khôi giáp tựa hồ liền càng ngăm đen liền đứng lên. Cái này ai cũng thành là sinh ra cái gì khác mình không biết biến hóa đứng lên đi. Đi cầm những cái kia khinh thị bản thần nhân xử lý. Cái loại đó không nghe lời người, ta không cần. An Bạch Thần giọng bình thản, phảng phất như là đang để cho hắc võ sĩ làm một ít gì bình thản chuyện nhỏ vậy. Nhưng đối với tại chỗ những người khác mà nói, An Bạch Thần mệnh lệnh chính là để cho bọn họ trong lòng nhất thời gợn sóng. Quả nhiên, không có một cái cấp trên sẽ cho phép không vâng lời người mình tồn tại. Huống chi đối phương là một vị thần minh. Theo hắc võ sĩ rời đi, chỗ tòa này hố ma trên đảo bữa phải vang lên các loại nhọn kêu thảm thiết. Lâu dài thư thích sinh hoạt để cho bọn họ quên mất sợ hãi hai chữ. Đám người kia thủy chung là không có đối với An Bạch Thần đáp lại đầy đủ coi trọng. Bọn họ từ vừa mới bắt đầu đã sai lầm rồi. Giết hại tiến hành thời gian không dài, chỉ là ở 15B sau bốn phía liền lần nữa yên tĩnh lại. Nhưng mà cũng chính là vào lúc này, An Bạch Thần trong túi điện thoại di động cũng là chợt run rẩy. Tưng tưng chúc mừng người trông coi chinh phục thế giới cấp 5 đại lục Cô Ly A.